Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, lăn xuống Định Hải Tông thuyền lớn, nếu không chết, lão gia hỏa, ngươi dám tiêu khiển lão tử, cuồng thương trên mặt sắc mặt giận dữ không che giấu chút nào. Quanh người cũng hiện ra một vòng nồng đậm băng lực ba động. Thậm chí cái kia trên người huyết tinh chi khí, cũng giống như tại thời khắc này trở nên nồng nặc mấy phần. Cuồng thương đầu lĩnh, thế nào, thấy Thế Quý Vô Phàm thân hình run lên, nhưng vẫn là kiên trì hỏi lên. Hắn tự hỏi chính mình lần này hành động, đã bảo toàn Định Hải Tông mặt mũi, cũng không đến nỗi làm cho đối phương xuống đài không được. Vì cái gì cuồng thương này sẽ còn tức giận như thế đâu? Thế nào, ta hỏi ngươi, cái này trong túi tiền bảo an phí, làm sao chỉ có một nửa? Cuồng thương trên thân khí tức không giảm, trực tiếp nghiêm nghị quát hỏi lên tiếng, mà lời ấy lối ra, một bên Trần Dưỡng Chí cùng Diệp Băng, tự nhiên đều biết ra hỏa này tại sao lại như vậy bạo nộ rồi. Cuồng thương đầu lĩnh bớt giận. Một năm này bảo an phí giao hai lần, nguyên bản liền không phù hợp quy củ, nhưng nếu cuồng thương đầu lĩnh là tân tấn đầu lĩnh, ta Định Hải Tông tự nhiên sẽ cho chút thể diện, túi tiền này bên trong kim tệ, cũng không phải là bảo an phí, mà là Định Hải Tông hạ lễ. Quý Vô Phàm nghĩ là đã sớm nghĩ kỹ phe này lý do thoái thác. Nghe vậy trực tiếp chậm rãi mà nói, chỉ là lần này lời nói. Không thể nghi ngờ là để cái kia cuồng thương lộ ra càng tức giận hơn. Tốt ngươi cái lão tiểu tử, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy ta đây. Ngươi là cảm thấy ta cuồng thương không bằng hải sư tên kia. Chỉ trị giá tên kia một nửa sao? Cuồng thương chỉ cảm thấy uy nghiêm của mình bị nghiêm trọng khiêu khích. Lời vừa nói ra, hắn đưa chân ra, tại cái kia bị ném tới phía trên bong thuyền túi tiền bên trên hung hăng đạp mạnh. Quanh người khí tức càng lộ vẻ cuồng bạo, cuồng thương, cái này chính là Định Hải Tông trên thuyền, ngươi dám làm loạn, mắt thấy Quý Vô Phàm kế sách không chỉ có vô dụng. Hơn nữa còn sinh sinh chọc giận cái kia cuồng thương, Trần Dưỡng Chí trong lòng đầu tiên là thầm mắng Quý Vô Phàm một câu. Sau đó cũng chỉ có thể là tiến tới một bước, quát khẽ lên tiếng, nói thật, tại Trần Dưỡng Chí trong lòng. Đồng thời không có quá nhiều kiêng kỵ cái này cùng là thứ phẩm linh quân hải tặc đầu lĩnh. Hắn lo lắng chỉ là sau này Định Hải Tông đầu này đường thuyền. Sẽ phiền phức không ngừng thôi. Thế nhưng là cái kia cuồng thương mềm không được cứng không xong. Mắt thấy nói chuyện cương liền muốn động thủ. Trần Dưỡng Chí thật đúng là sợ cái này thứ phẩm linh quân một kích phía dưới. Liền trực tiếp đem Quý Vô Phàm cho chụp chết rơi mất. Đương nhiên, càng làm cho Trần Dưỡng Chí lòng tin 10 phần, hay là cái kia một mực tại bên cạnh không nói gì thiếu niên áo trắng. Hắn tin tưởng vị này nếu là xuất thủ, đừng nói là một cái tứ phẩm linh quân, liền xem như 10 cái tứ phẩm linh quân, cũng không đủ lúc trước loại kia đại sát khí sắp vỡ. Trần Dưỡng Chí suy nghĩ trong lòng chính là, nếu sự tình chơi cứng, vậy hôm nay liền mượn Diệp Băng thế lực. Đem cuồng thương cái này một đám cho đều lưu tại nơi đây. Đến lúc đó huyết khô hội liền xem như muốn tra, cũng chưa chắc có thể tra được Định Hải Tông trên đầu a. Có lẽ từ Trần Dưỡng Chí tỉnh lại sau đó, lần thứ nhất cảm thấy Diệp Băng vẫn còn tương đối thuận mắt. Bởi vậy trong lòng của hắn hạ quyết tâm, lần này, nhất định không thể để cho huyết khô hội bất kỳ người nào. Tùy tiện thoát đi, ha ha ha. Đã các ngươi Định Hải Tông như vậy không biết điều, vậy liền để hôm nay một trận chiến này, trở thành ta cuồng thương đạt vững uy danh một trận chiến a. Nghe được Trần Dưỡng Chí nói như vậy, cuồng thương không những không giận mà còn cười, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng sau đó, cũng coi là nói ra tiếng lòng của hắn, có lẽ hắn hôm nay tìm tới Định Hải Tông, lập uy thành phần còn muốn lớn hơn một chút. Thật lấy dựa vào mấy cái này gà đất chó sành, liền có thể không đem ta cuồng thương để ở trong mắt sao? Cuồng thương nhãn quan lục lộ, tự nhiên cũng là cảm ứng được cái kia 2 cái nhất phẩm linh quân. Thế nhưng là bọn hắn huyết khô hội bên này, ngoại trừ hắn cái này tứ phẩm linh quân bên ngoài, thế nhưng là còn có hai vị nhị phẩm linh quân đâu. Đến mức quý vô phàm cái này thất phẩm thiên vương tu vi. Còn có bên cạnh cái kia chỉ có ngũ phẩm thiên vương áo trắng tiểu tử. Cuồng thương thật sự là liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Cũng chỉ có đạt tới linh quân cấp bậc người tu luyện. Mới có thể để cho hắn hơi chút coi trọng một chút thôi. Siêu, siêu, cuồng thương lạnh giọng rơi xuống sau đó. Cái kia hai cái tên huyết khô hội nhị phẩm linh quân. Lập tức nhảy đến định hải tông phía trên bong thuyền. Mà nhưng vào lúc này, cuồng thương tầm mắt, đột nhiên ngừng lại một chút. Đây là, thanh giáp lân nhân, nguyên lai thời khắc này cuồng thương. Rốt cục chú ý tới cái kia nguyên bản tránh sau lưng Diệp Băng thiếu nữ áo xanh. Hắn mới vừa rồi không có nhìn kỹ những này người tu luyện cấp thấp. Lúc này lại là có một loại dị dạng cảm ứng. Mặc dù tiểu thanh trên thân những cái kia vảy màu xanh không hiện tại trước người. Thế nhưng là hắn lộ ở bên ngoài ở giữa mờ u bàn tay cùng cái cổ. Nhưng đều là thanh lân ẩn hiện. Rốt cục vẫn là bị cuồng thương phát hiện. Thanh giáp lân nhân liền xem như thực lực lại thấp. Thế nhưng là tầng kia thanh lân giáp phiến. Lại là tiêu chế phòng ngự áo giáp vật chân quý. Cho dù là cuồng thương dạng này tứ phẩm linh quân. Cũng không thể ngăn cản như vậy dụ hoặc. Nếu không phải lúc trước tại đấu giá hội phía trên. Diệp Băng một ngụm kêu lên 2.000 vạn kim tệ giá trên trời. Chỉ sợ những cái kia tham gia đấu giá hội những người tu luyện. Đều muốn tranh cái đầu rơi máu chảy. Cuồng thương vốn chỉ là muốn lập uy. Lại không nghĩ tới lại còn có như thế như vậy kinh hỉ. Thấy trong mắt của hắn cuồng hỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, chính là hướng phía bên cạnh một tên thuộc hạ làm cái nháy mắt. Cuồng thương ngược lại là biết đối phương có tứ phẩm linh quân tại. Là tuyệt đối sẽ không để cho mình rảnh tay trắng trợn đồ sát. Nhưng hắn còn có hai cái nhị phẩm linh quân thuộc hạ A. Mà định hải tông bên này đâu? Lại là chỉ có hai cái nhất phẩm linh quân. Cái này cần một cái nhị phẩm linh quân liền có thể lấy một địch hai. Còn lại cái kia nhị phẩm linh quân. Chẳng lẽ còn không làm được mình muốn sự tình sao? Cuồng thương cảm ứng được rất rõ ràng. Định hải tông còn lại những người này. Quý vô phàm chỉ có thất phẩm thiên vương. Cái kia áo trắng tiểu tử càng thêm không chịu nổi. Chỉ có ngũ phẩm thiên vương tu vi. Dạng này cấp độ, lại có thể lật lên dạng gì bọt nước. Đến mức mặt khác một chút người cầm lái thủy thủ. Liền càng thêm không đủ gây sợ. Chờ được đem những tu luyện này cường giả thu thập hết sau đó. Chiếc thuyền lớn này bên trong có một cái tính một cái. Đều khó có khả năng thoát khỏi huyết khô hội độc thủ. Yên tâm đi, đầu lĩnh, thuộc hạ nhất định đem cô nàng kia trói lại đưa đến trên tay của ngươi. Trong đó một tên nhị phẩm linh quân trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Sau này chuyển hóa làm nhe răng cười, tầm mắt cũng chuyển đến thanh giáp lân nhân tiểu thanh trên thân. Một bộ đã tính trước bộ dáng, mà thấy cảnh này Trần Dưỡng Trí cùng Quý Vô Phàm, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt, nhìn ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là nói một vòng trêu tức. Nguyên bản Trần Dưỡng Trí cùng Quý Vô Phàm liền biết có Diệp Băng ở đây. Hôm nay định hải tông thuyền lớn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại không nghĩ tới cuồng thương này vậy mà trước tiên liền tự tìm đường chết. Nhìn đoạn thời gian này Diệp Băng cùng Tiểu Thanh quan hệ trong đó. Định hải tông hai người liền biết cái kia nhị phẩm linh quân đã không cứu nổi. Đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Chỉ tiếc vô luận là cuồng thương vẫn là hắn cái kia hai cái nhị phẩm linh quân thuộc hạ. Đều hoàn toàn không biết mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Tại trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia rốt cục mở miệng, lăn xuống định hải tông thuyền lớn. Nếu không, chết, ngoặc kép, hết chương.